Tôi yêu anh, chàng trai băng lãnh. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Kiều Như thả cô đi, Phương Vi về nhà, đã gần 1 giờ sáng. Vi không muốn về biệt thự Vương gia, sợ đánh thức mọi người dậy rồi thấy bộ dạng của cô sẽ lo lắng nhiều, vậy là Vi quyết định trở về nhà. Về đến nơi, Vi thấy trước cổng chiếc xe quen thuộc nhưng nhất thời chưa nhớ ra là ai. Bỏ qua dòng suy nghĩ đó, Vi bước vào mở khóa cổng nhưng Vi khựng lại, một giọng nói vang lên. Cô đã đi đâu vậy? Nghe thấy giọng nói ấy, Vi quay đầu lại chố mắt nhìn. Vương Gia Khánh, phải là tôi, tại sao anh lại ở đây? Đừng đánh trống lãng, tôi hỏi cô đã đi đâu, tại sao bây giờ mới về? Tại sao tôi phải báo cáo anh? Tôi nói lại một lần nữa, tôi hỏi cô đã đi đâu. Khánh gằn từng chữ, cậu đã cố nén cơn giận để nói nhưng không thể. Tôi đi đến nhà bạn, không phải tôi nói với anh rồi sao? Cô nghĩ mình đang nói chuyện với trẻ lên ba sao? Nói, hồi nãy cô đi gặp ai? Là bạn, cô nhìn lại mặt mình đi. Bạn của cô đã tát cô sao, bạn tốt quá đấy. Sao, bấy giờ Vi mới nhớ ra trên mặt cô hồi nãy bị Kiều Như cho ăn một cái tát, đầu tóc thì bù xù như cái tổ quạ là. Là vì, sao, không nói được chứ gì. Nói mau, không có gì, là tôi không cẩn thận, bị va vào tường, không phải bị ai tát cả. Khánh biết Vi không muốn nói chuyện này nên cậu cũng không hỏi thêm gì. Vậy tại sao cô không về nhà tôi, lại về đây? Tôi không muốn đánh thức mọi người dậy. Vậy giờ về được rồi chứ? Thôi, tôi ở nhà cũng được. Không được là ba mẹ cô giao cô cho tôi, bây giờ cô sẽ phải nghe lời tôi. Khánh kéo tay Vi về phía xe mình. Tôi đã nói không mà. Vi gạt tay Khánh ra. Cô lại làm sao vậy? Tôi không muốn về nhà anh nữa, chân tôi cũng đã khỏi, từ nay tôi sẽ ở nhà tôi tự lo cho mình được. Đồ của cô đang để nhà tôi hết, cô không về đó làm sao ngày mai đi học? Tôi tự lo cho mình được, anh về đi. Nói rồi Vi mở cửa cổng bước vào luôn, để mặc cho Khánh vẫn đứng ngoài đó, ngẩn tò te. Từ lúc bị Kiều Như cảnh cáo, Vi cứ suy nghĩ mãi. Tự bản thân Vi cũng thừa nhận cô đã thích Khánh, chỉ là không biết người con trai kia. Thế nào, chuyện của Hạ Mi cậu nổi giận với cô chứng tỏ cậu vẫn còn yêu cô gái đó, chuyện Kiều Như muốn cô rời xa Khánh. Vi đau đầu, không biết sẽ làm thế nào thì Vi ngủ thiếp đi. Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Sáng hôm sau, tại trường học, hôm nay Khánh đến trễ, cậu đến trường thì đã vào học rồi. Vào chỗ ngồi, Khánh đảo mắt một vòng quanh lớp tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng vẫn không thấy cô đâu, định chạy ra khỏi lớp đi tìm cô thì. Cậu khựng lại, cô Phương đưa vào hai học sinh, một nam một nữ. Giới thiệu với mọi người, hôm nay lớp mình có hai học sinh mới, bạn nam là Hàn Sơ Vũ, còn bạn nữ là Ngôn Hạ Mi, chắc mọi người cũng biết. Mọi người nhớ giúp đỡ hai bạn nhé, sơ lược qua ra thế. Ngôn Hạ Mi là một cô gái xinh đẹp, học lực tốt, con gái tập đoàn bất động sản lớn trên thế giới, nhưng trong người cô ta mưu tính thâm độc. Hàn Sơ Vũ, thiếu gia của một tập đoàn khách sạn nổi tiếng, đẹp trai, có nụ cười tỏa nắng, thân thiện, bạn thân của Mi và Khánh ngày nhỏ. Khánh nghe thấy, cảm thấy vô cùng bất ngờ, cậu không biết lại xảy ra chuyện này. Cô ta lại xuất hiện, người từng làm cậu rất đau. Người ta nói tình cũ không dù cũng tới, nhưng một khi lý trí làm chủ được cảm xúc, cho dù còn yêu thì cũng không bao giờ tình cũ có thể tới được thêm một lần nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với nhiều người thì yêu lại người yêu cũ là chuyện không thể nào, nhưng nhiều người thì lại khác, trở về bên người yêu cũ họ sẽ lại tìm được cảm giác an toàn, hạnh phúc. Cách chương.